Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, nghi thức bốc mộ tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Bởi thực tế công việc cả về yếu tố tâm linh và những điều mà con người thường sinh sống. Nghề bốc mộ là nghề rất đặc biệt. Thợ bốc mộ thì không chỉ là để mưu sinh mà họ làm việc bằng cả cái tâm, cái đức đối với cả những người đã khuất đi. Bên cạnh đó thì còn có việc là gọi là đào trộm mộ, hay dân gian thường gọi là nghề đổ đấu. Việc này là để tìm vàng, để lấy hài cốt nhằm tống tiền. Là những việc khá lạ lùng nhưng đã từng xảy ra rất nhiều, gây đau khổ cho những người thân cả về tinh thần lẫn vật chất cho những người có người thân đã mất đi. Ngày hôm nay thì tại kênh Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Làng Bốc Mộ của tác giả Thanh Hùng. Dị chuyện này bao gồm hai phần, sẽ đưa quý anh chị em trải nghiệm bối cảnh của một ngôi làng kỳ lạ sau khi đã dẹp loạn 12 sứ quân của thời vua Đinh Bộ Lĩnh tại kinh đô Hoa Lư. Một sản phẩm của Chuyện Ngọc Lâm xin được gửi tới toàn thể quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Từ bao đời nay, nước Việt Nam chúng ta từ khi hình thành đã sinh ra biết bao nhiêu ngành nghề mới, mà những nghề đó chỉ là do sự cần thiết và nhu cầu của người dân mà sinh ra. Ví dụ như ngày xưa có người chết đuối, xác trôi từ nơi này qua nơi khác, nhiều người không dám vớt lên, thế là sinh ra nghề vớt xác người chết trên sông. Rồi nhiều nơi, người chết đem chôn cất, đến lúc muốn cải táng, chẳng có đứa con hay anh em trong gia đình dám bốc lên, lại phải nhờ người khác, thế là người ta sinh ra nghề bốc mộ. Tại một vùng quê hẻo lánh cách kinh thành Hoa Lư rất xa, có một ngôi làng cổ. Ngôi làng này được ví như một vị bô lão kỳ cội trong sự hình thành của vòng xoay nhân quả. Chẳng ai biết ngôi làng này hình thành từ đời nào, đến đời các cụ già nhất trong làng cũng không biết cuốn gia phả của làng thất lạc đi đâu. Ngôi làng này có tên rất là lạ, Làng Bốc Mộ. Cái tên của ngôi làng không phải tự nó sinh ra, mà nó đã hình thành bởi cái nghề mà dân trong làng này đã sống bằng chính nó. Đó chính là nghề bốc mộ cho người chết. Lịch sử của ngôi làng cũng chẳng ai quan tâm, vì những đứa bé sinh ra cũng quen với xương người nhiều hơn là sách vở. Dân trong làng ai cũng sống cảnh đời nheo nhóc và nghèo khổ. Xung quanh ngôi làng được bao bọc bởi lớp hàng rào bằng gỗ, chạy bao hết xung quanh ngôi làng, không biết điểm cùng. Người ta dùng những cây gai vắt ngang trên cao, đó là tập tục của họ. Những người già thường xuyên truyền tai nhau rằng, khi bốc mộ nhiều khi hồn ma của người chết sẽ hợp với mình và theo mình về. Những cây gai trên hàng rào có nhiệm vụ xua đuổi tà ma, xâm nhập vào trong ngôi làng ấy. Trước cổng làng còn treo những khúc gỗ đục đẽo thành những hình thù rất quái dị. Hóa ra, trong làng này đa số họ là người Hoa, vì lưu lạc ra chiến tranh nên đã chạy loạn qua đây rồi định cư thành người dân bản địa bao đời nay. Nhưng những cái gốc gác của họ về cội nguồn vẫn không thể nào nguôi ngoai. Trong làng này có một cái hủ tục dùng mình, đó là đi ngược lại với phong thủy. Những thứ trong ngôi làng này đều có màu đen và đều là vật chết. Làng bốc mộ còn có cái hủ tục rùng rợn, đó chính là người chết đều được chôn ở phía sau nhà người thân. Nhiều khi sương mù răng lối, không gian mờ mờ ảo ảo kỳ lạ, nhìn vào không biết là nhân gian hay là địa ngục nữa. Trong làng này không phải là có một nghề bốc mộ, mà còn nhiều nghề có người xem bói, xem quẻ, có người còn biết xem phong thủy nữa. Tuy nhiên nghề bốc mộ thì lại chiếm đại đa số. Người dân ở các trấn và các làng khác nhau không ai bén mảng đến làng Bốc Mộ, bởi vì nó quá xa xôi và hẻo lánh. Muốn đi đến được làng Bốc Mộ thì phải đi qua một cây cầu làm bằng sợi dây leo vắt vẻo qua một con sông lớn và đi qua một bãi bồi lầy rậm rạp và đầy nguy hiểm. Đó là đối với người ngoài, còn đối với người ở trong làng Bốc Mộ thì đi ra ngoài đối với họ như một chuyến đi dạo mà thôi. Vì địa hình khó khăn và hiểm trở, cho nên người ngoài chẳng bao giờ tìm đến. Nếu có việc, họ sẽ đến đầu cây cầu dây leo. Ở đó thì có một cái hộp bằng gỗ đỏ. Không biết ai nghĩ ra cách đó, mà khi có người cần, thì họ sẽ viết địa chỉ về việc cần làm. Trong làng Bốc Mộ, không có nhiều người biết chữ, chỉ có vài cụ thâm niên đọc được vài chữ. Khi có thư, thì họ sẽ cho người dân lấy, đem vào làng đọc cho họ nghe. Nhà ông Tần thuộc dạng kỳ cựu về nghề bốc mộ. Ông Tần cũng không biết nghề này truyền từ đời nào, nhưng khi biết nhận thức thì cũng đã theo cha đi bốc mộ thuê rồi. Đến khi 12, 13 tuổi, một mình ông cũng có thể đi bốc mộ thay cha. Năm nay ông Tần cũng đã ngót nghét lục tuần. Trong làng Bốc Mộ đặt cho ông một cái biệt danh là Bốc Mộ Vương. Bởi mộ kiểu gì thì ông cũng sẽ bốc được và làm được hết. Để kể sơ sơ về ông Tần, ông là người sinh ra ở đây, nhưng dòng họ của ông cũng là người Hoa. Từ khi biết nói đến bây giờ, nơi này là làng quê của ông, chứ chẳng có cội nguồn nào nữa. Lớn lên lấy vợ trong thôn, ông Tần sinh được hai người con trai, một đứa lên 18 tên là Tử, và một đứa 16 tên là Tế. Hai đứa con của ông Tần rất giỏi công việc bốc mộ. Bọn chúng theo ông nay đây, mai đó, từ khi biết đi cho tới bây giờ, khi nào có người thuê thì hai đứa như hai hình bóng theo sau ông Tần. Điển tích của ông Tần bốc mộ chưa bao giờ ngán một thể loại nào cả. Điển hình đó là câu chuyện truyền bá về ông Tần vào thời kỳ mấy năm trước. Vào lần đó, một lần ông đi bốc mộ cho một ông cụ dòng họ quan lớn trong kinh thành Hoa Lư. Cha của quan lớn mất đã lâu. Ngày xưa vì hủ tục nên chôn cất rất cầu kỳ, cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải đào lên. Nhưng lũ lụt triền miên, khu mộ này ngày xưa mời thầy phong thủy giỏi về đo đạc, soi sao, cầu mong sao cho con cháu đời đời khấm khá, vận đổi. Cho nên đến đời quan và con cháu thì vẫn giữ được chức quan to. Khu mộ cao ngày xưa giờ hình thành thành một vùng đồng bằng toàn là nước trắng xóa. Muốn lội ra đến mộ thì phải lội nước đến nách người. Quan có mời nhiều người bốc mộ đến, nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán, bởi mộ nằm ở sâu dưới đất và ở trên nước còn ngập sâu. Quan lớn mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Nước lũ thì ngày càng dâng cao. Không bốc được mộ cụ ông lên thì nước ngập trôi đi mất, thì sẽ không còn mặt mũi nào để đi gặp tổ tiên. Quan cho người đi tìm những bậc thầy về bốc mộ, tìm cả thợ lặn, nhưng cũng chẳng ai dám đảm bảo được rằng sẽ bốc trọn vẹn được ngôi mộ lên. Cũng có một vài người thử lặn xuống, nhưng rồi cũng đã phải lắc đầu ngao ngán. Một hôm, quan lớn đang ngồi vò đầu bứt tai, thì có một tên gia nhân vào nói. Dạ, bẩm ông, con nghe nói cách đây rất xa, có một ngôi làng tên là làng Bốc Mộ. Nghe nói ở đó có một người được mệnh danh là Bốc Mộ Vương. Mộ kiểu nào, ông ấy cũng sẽ làm được. Hay là quan lớn thử xem, có mời ông ấy về được hay không? Quan nghe gia nhân nói như vậy, thì mắt sáng lên, vỗ bàn đứng dậy, nói lớn. Đâu, mày nghe ai nói như vậy? Nếu mà bốc được mộ cụ ông nhà tao, về giá nào tao cũng trả. Mày biết đường không? Dẫn tao tới làng đó xem như thế nào nào. Tên gia nhân liền nói. Ấy, ông cứ từ từ, nghe con nói hết đã. Con đường đến đó thì xa lắm, mà không vào làng được đâu. Vào làng đó không cẩn thận lại mất mạng như trời luôn đấy ông ạ. Làng đó chỉ có người ở trong làng đi ra mà thôi. Còn người lạ thì chẳng có ai vào được. Con cũng đã tìm hiểu kỹ rồi ạ. Quan nghe thế vậy thì trừng mắt. Không vào được thì mày nói làm cái gì? Mày muốn ăn đòn hay sao vậy? Tao đánh què giò mày bây giờ. Bài đâu? Đánh nó cho tao đi xem nào. Tên gia nhân sợ quá quỳ sụp xuống. Ấy chết, ông có đừng có giận. Đừng đánh con. Thưa ông, tuy không vào được trong làng, nhưng ở phía ngoài lại có thể bỏ thư lại, rồi họ sẽ nhận được. Ngay ngày mai thì

trời đã hửng sáng, mặt trời nhấp nhô đỏ au như màu máu đã hiện ra. Bò ra khỏi lều, dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sáng, quan đã có thể quan sát được khung cảnh ở nơi đây. Xung quanh là vực sâu, phía dưới là con sông rộng lớn không biết đáy chảy đi đâu. Phía trước mặt có một cái dây bắc từ bên bờ bên kia qua lại dài hun hút, nhìn mà cảm thấy chóng mặt. Quan đã nhìn thấy cái hộp thư đóng lên trên cái cây gần đó, lấy giấy và bút viết lên vài dòng chữ bỏ vào trong hộp. Ba tên gia nhân đi theo đã dọn dẹp cái lều tạm đi, trả lại khoảng đất trống ở nơi đó. Bốn người cứ đứng ở bên này, mắt nhìn đăm đăm lên sợi dây không có thấy đầu bên kia, xem có người đi ra hay không. Đợi từ sáng cho tới trưa, mắt của Quan cứ dán vào sợi dây. Thằng Tam thì sợ Quan không có chịu nổi, đành phải nói nhẹ. Dạ bẩm ông, sáng tới giờ ông đứng nhiều rồi đấy ạ. Cứ để việc này cho bọn con làm, ông lại đằng kia ngồi một chút đi. Nếu có động tĩnh gì thì con sẽ báo cho Quan ngay ạ. Quan không thèm quan tâm tới lời nói của thằng Tam. Quan nói, mình cầu người ta thì phải có lòng, có mỏi đến mấy cũng phải chờ, chờ khi nào có thì mới thôi. Quan nói mà mắt vẫn cứ đăm đăm vào sợi dây. Khi vừa nói thì Quan thấy sợi dây rung lên từng hồi. Quan vui mừng, hai tay nắm chặt lấy nhau. Thằng Tam thì thấy Quan bỗng thay đổi sắc mặt cũng vui hẳn lên. Đợi cỡ uống hết một ly trà thì hình bóng người bên kia đã hiện ra. Đó là một cậu khoảng tầm 18, đôi 10, đang bám vào sợi dây trên tay và chân bước đi thoăn thoắt qua bên này. Một lúc sau, cậu thanh niên nhảy qua bờ, đứng đối diện với bốn người nhà Quan. Cậu ta gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi đối với bốn người. Ánh mắt thì không quan tâm lắm, có vẻ cậu ta đã quá quen thuộc với những người lạ như thế này. Cậu thanh niên đi đến chiếc hộp gỗ đựng thư. Bên trong có một đống thư nằm lẫn lộn bên nhau. Chỉ có lá thư của Quan là nổi bật nhất vì nó được viết lên một tờ giấy có màu sắc khác với các lá thư khác. Cậu thanh niên cầm đống thư đó, bỏ vào một cái tay nải nhỏ đeo bên hông rồi nhìn lại Quan hỏi. Xin hỏi các ông đến đây tìm người hay là để làm gì ạ? Quan vội vàng thưa. Chào cậu trai trẻ. Tôi có việc cần thuê người ở trong làng về bốc mộ cho cụ ông thân sinh ra tôi. Tôi từ xa lặn lội đến đây, nghe nói trong làng bốc mộ có một người được mệnh danh là Bốc Mộ Vương. Mong rằng cậu giúp tôi đưa lá thư này đến cho ông ấy. Tôi thành tâm muốn gặp ông ấy. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói xong, Quan móc trong người ra một ít tiền xu đưa cho cậu thanh niên, rồi nói tiếp. Lá thư của tôi có màu đỏ đó cậu trai. Mong cậu hãy giúp đỡ. Cậu thanh niên đưa tay nhận 2 đồng tiền. Còn lại mấy đồng đưa trả lại Quan, miệng nói. Tôi chỉ lấy tiền công nhiêu đây thôi. Còn ông muốn gặp Bốc Mộ Vương, thì ông ấy là cha của tôi. Có gì tôi sẽ báo cho ông ấy một tiếng. Ông cứ đợi ở đây, chậm nhất là sáng mai sẽ có tin, hoặc sớm thì tối nay chúng ta sẽ gặp lại. Nói rồi, chàng thanh niên kia trèo lên cái dây rồi thoăn thoắt bước đi, khuất dần trong làn sương mù bao phủ xung quanh. Quan và ba tên tùy tùng lại tìm chỗ ngồi. Đồ ăn vợ Quan đưa cho Quan đem đi vẫn còn. Bốn người chia nhau ra ăn. Thức ăn còn ít, ăn dè chừng để còn quay về nữa. Bốn người ăn vội rồi đứng dậy, tìm chỗ nghỉ ngơi. Trưa ngày hôm đó, thì họ thấy từ xa có một đoàn người đang tiến đến. Hỏi ra thì mới biết, đoàn người này cũng đến đây để cầu người về xem phong thủy. Có người thì cầu về bốc mộ, gặp nhau giữa đường nên dồn lại đi cho vui. Ngày trôi qua chậm rãi, Quan hết đứng lại ngồi vì mong ngóng hồi âm. Đêm đen kéo đến, những cơn gió từng hồi thổi qua rét buốt tận tâm can. Quan mặc thêm chiếc áo vào nhưng cũng không xua tan nổi cái rét cắt da cắt thịt như thế này. Chiếc lều tạm được dựng lên, lần này thì có nhiều người hơn nên họ đốt một đống lửa to để sưởi ấm và nấu nướng. Tàn cuộc ai về lều đó để ngủ đầu canh ba. Bên ngoài có tiếng người hô vang. Ai là Trần Viên ở Hoa Lư cần người bốc mộ vậy? Tiếng hô vừa vang lên chấm dứt thì Quan ở trong lều đã lao ra. Nhìn thấy ba người lạ đang đứng cạnh đống lửa. Lưng thì đeo đồ lỉnh kỉnh. Nhìn kỹ, quan nhận ra cậu thanh niên lúc sáng qua lấy thư. Quan nói, dạ tôi đây ạ. Tôi là Trần Viên ở Hoa Lư, tới đây tìm bốc mộ vương đây ạ. Ba người kia nhìn quan một lượt, rồi người lớn tuổi nhất trong ba người đó nói, tôi tên là A Tần, rất may được mọi người yêu quý, đặt cho cái biệt hiệu là Bốc Mộ Vương. Còn hai đứa này là con trai tôi, đứa lớn tên là A Tử và đứa bé tên là A Tế. Chẳng hay mộ nhà anh có vấn đề gì, gặp khó khăn hay sao, mà lại phải đích thân tìm đến tôi như vậy. Quan gật đầu rồi nói, vâng, tôi chào bác. Không biết bác bây giờ có thể đi đến nhà tôi được chứ? Hay là bác nhận bốc mộ nhà người khác rồi ạ? Ông Tần đáp, tôi nhận cho nhà anh thôi. Phiền anh dẫn đường cho chúng tôi. Chúng ta sẽ đi ngay trong đêm này. Quan nghe thế vậy thì vui vẻ, phấn khởi hẳn lên. Dặn ba tên gia nhân dọn dẹp lại sạch sẽ, rồi mới hỏi ông Tần. Dạ, bác cho tôi hỏi, bác phương tiện di chuyển chưa? Hay là bộ hành? Nếu không thì mời bác lên xe của tôi mà ngồi. Ông Tần nói, cảm ơn ông, chúng tôi đều đã có ngựa đi rồi. Nói xong, ông Tần lấy trong túi ra ba cái còi nhỏ, đưa cho hai đứa một cái, còn mình thì giữ một cái. Ba người đưa ba cái còi lên miệng thổi huýt lên một hồi dài. Một lúc sau thì từ đằng xa vang lên ba tiếng hí dài của ngựa. Hỏi ra mới biết, người trong làng đều thả ngựa ở khu rừng trước bờ sông. Khi có việc gì cần, chỉ cần thổi còi là ngựa nhà ai sẽ nhận ra tiếng còi tự chạy lại. Bảy người lên xe, lên ngựa, rời khỏi ngay trong đêm. Khi màn đêm vừa lướt qua nhường lại ánh bình minh trong lành, thì cũng là lúc bảy người đi ra khỏi khu rừng nhấp nhô hiểm trở. Chỉ cần đi hơn nửa ngày nữa là sẽ đến nhà thôi. Quan rất hồ hởi, nhiều đoạn nghỉ dừng chân, quan đều hỏi han ân cần ba cha con nhà ông Tần. Mọi người lại tiếp tục lên đường, đi mãi, đến khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bảy người đã đứng trước cổng của kinh thành Hoa Lư. Lính gác trong thành nhận ra quan đều cúi chào. Ba cha con nhà ông Tần lúc này mới biết người cần họ giúp lại là quan lớn ở trong triều đình. Nhưng cuộc sống của họ tiêu diêu tự tại đã trải qua bao nhiêu đời, nên chỉ phút ban đầu bỡ ngỡ, rồi sau đó họ đã lại trở lại bình thường. Quan dẫn họ về phủ của mình, gia nhân vào thông báo, vợ quan ra đón, gặp quan mà vui phát mừng, phát khóc. Quan nạt, ơi, người về an toàn, còn khóc lóc cái gì nữa, im lặng ngay tại đây cho tôi nhờ, để tôi giới thiệu cho bà biết, bốc mộ vương tôi đã mời về đây nhá. Quan nói rồi, dẫn vợ đến trước mặt ba cha con nhà ông Tần, rồi giới thiệu cho vợ biết. Đây là bác Tần, là người bốc mộ được mệnh danh là bốc mộ vương. Thôi, có gì chúng ta cùng nói chuyện sau. Bà vào nói gia nhân chuẩn bị đồ ăn, để cho bác Tần và hai con dùng bữa đi đường xa cả ngày mệt mỏi lắm rồi. Quan mời bác Tần vào trong phòng khách, hai đứa con thì tùy ý đi lại ngắm nhìn xung quanh của nhà quan. Quan năm nay mới hơn tứ tuần, có một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng chúng vẫn còn nhỏ. Thấy người lạ vào nhà chúng thì chúng cứ thập thò nhìn từ xa. Quan thấy hai con thấy cha về mà không dám ra vì sợ nên đã vẫy tay gọi lại. Trần Tâm, Trần An, lại đây với cha xem nào. Cha đi mất ngày nay, hai con có khỏe không vậy? Chào bác Tần đi các con. Hai đứa con một đứa lên 8 và một đứa lên 6 ngoan ngoãn, lễ phép lại cúi chào ông Tần. Ông Tần cũng đáp lễ lại, móc trong tay nải đem theo bên mình hai lá bùa màu đỏ nói. Đây là bùa độc môn của bà nhà tôi. Làm cái này để đem theo bên mình có thể xua đuổi mọi tà ma, đem lại may mắn và vượng khí sức khỏe cho hai con nhà anh đấy. Quan nghe thế vậy thì cảm ơn rối rít. Hỏi ra thì mới biết vợ của ông Tần cũng là một thầy phong thủy giỏi, cũng là một thầy chuyên đi giúp mọi người trừ tà, diệt ma quỷ. Cơm đã được dọn lên, bữa cơm đầy tiếng cười đùa của hai đứa con nhà quan xua tan đi sự ngại ngùng của những vị khách mới tới. Sau khi ăn cơm xong, quan và ông Tần ngồi ở phòng khách uống nước, nói chuyện, Ông Tần hỏi quan. Bác có địa đồ ở khu đất chôn cất của ông cụ nhà bác để cho tôi xem thế đất một chút được không? Nếu không thì cũng không sao. Bác nói khu đó giờ ngập nước hết rất khó nhìn ra thế đất. Muốn bốc cũng phải xem hướng nào tốt để mà đào trước. Nhà bác tôi thấy phúc khí đang vượng. Có lẽ là do mộ chôn tốt đấy. Quan nghe ông Tần nói thì lật đật đi vào bên trong phòng làm việc của quan. Lục lọi một lúc lâu thì đi ra. Trên tay cầm theo một cuộn da dê cũ đã ố màu vàng nhạt. Quan đưa về phía ông Tần rồi nói. Đây là địa đồ khu đất chôn cất cho ông cụ nhà tôi. Không biết ai vẽ ra. Chỉ khi ông cụ nhà tôi còn sống, ông đã tìm được một người chuyên coi phong thủy vẽ ra cho ông cái địa đồ này. Trước khi chết, ông cụ nhà tôi còn dặn phải giữ gìn thật tốt, không được để mất tấm địa đồ này. Tiếp tấm địa đồ từ tay của quan đưa qua, ông Tần khẽ nhận lấy, nhẹ nhàng lột sợi dây cột tấm da ra. Mở nó ra, đập vào mắt của ông Tần là những hình thù ngoan ngoèo của thế núi, thế đất, thế sông được vẽ một cách rõ ràng, tỉ mỉ. Trong tấm da dê này, ông Tần ngắm nghía một lúc thật kỹ, mắt chăm chăm nhìn vào tấm da không rời mắt. Càng nhìn, ông lại càng ngạc nhiên và lẫn sự vui mừng. Ông nhận ra bút tích của người vẽ là ai? Ông hỏi quan. Bác đã gặp người vẽ tấm địa đồ này hay chưa? Quan trả lời. Tôi có từng gặp ông ấy một lần. Khi đó thì tôi còn bé xíu thôi, nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt của ông ấy. Ông Tần nói tiếp, có phải ông ấy tóc dài, râu dài, trước mặt thì có một cái nốt ruồi to, và tướng tá thì cao to, có phải không ông? Ông quan giật mình thốt lên, trời đất, đúng rồi bác ạ, tôi lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy cũng đã phải khiếp sợ bởi cái bộ dạng cao to lực lưỡng của ông ấy, mà sao bác lại biết hay vậy chứ? Lần này, ông Tần nghe quan hỏi thì cười lớn, rồi vỗ vai quan mấy cái. Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Người bác gặp năm ấy chính là cha của tôi. Ông ấy là một thầy phong thủy giỏi, cũng là người bốc mộ rất tài. Dòng họ nhà tôi có ông ấy là nổi bật nhất, văn võ song toàn. Chỉ đến đời của tôi và con tôi thì trở nên ngu dốt hơn ông ấy rất nhiều. Nghe ông Tần nói như vậy, thì quan quả thực là bất ngờ và đứng bật dậy, bắt lấy tay của ông Tần, miệng thì liên tục nói. Trời ơi, thật không ngờ bác lại là con cố nhân ư. Tôi thật không ngờ chúng ta lại hữu duyên đến như vậy. Tôi thật không ngờ lại được gặp bác ở đây trong cái hoàn cảnh như thế này. Sau khi hàn huyên một hồi lâu, thì hai người đi vào vấn đề chính, chuyện bốc mộ cho ông cụ nhà quan. Sau khi xem xét tấm địa đồ, thì ông Tần phát hiện ra khu đất mà trước kia cha của ông đưa ra làm nơi chôn cất cho cha của quan là một khu đất có thế mộ trong mộ. Để nói về thế mộ trong mộ, đó chính là ngày xưa khi các quan chức, quyền thần, quốc thích hoặc dòng dõi của vua chúa, cũng có thể là vua chúa, khi họ chết đi, họ muốn để lại thịnh vượng cho muôn đời sau, giữ được cái hưng thịnh của dòng tộc của mình vĩnh cửu, thì họ nhờ thầy phong thủy tầm kim định huyệt, nơi nào có thế đẹp nhất, long mạch, phong thủy tốt nhất để cho con cháu hưởng được cái phúc khí, thì họ sẽ lựa nơi đó để chôn cất. Trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử, lụi tàn của nhiều triều đại, cũng có thể vì chiến tranh loạn lạc mà khu mộ đã bị lãng quên đi. Đến các đời sau nữa cũng chẳng biết ở đâu. Cho đến hiện tại, những vị quan trong triều đại mới cũng muốn cho con cháu hưởng hồng ân của mình để lại. Họ cũng tìm những bậc thầy phong thủy về coi đất. Nhưng những tìm được khu đất ưng ý thì nơi đó đã có mộ cổ từ đời nào. Cho nên họ chọn cách chôn lên phía trên của ngôi mộ cổ đó để có thể hưởng được một phần phúc khí từ khu đất và từ khu mộ đó. Vậy cho nên mới có thế gọi là mộ trong mộ là như vậy. Quan nghe ông Tần giải thích xong, không phải là người trong nghề nên câu hiểu, câu mất. Đại loại ông chỉ hiểu nôm na là khu mộ của cha ông đang chôn chính là nằm trên một phần mộ khác đã được chôn cất từ lâu đời. Quan hỏi ông Tần: "Bác này, tình hình như thế này, ngày mai tôi dẫn bác ra chỗ mộ của ông cụ nhà tôi. Bác tính kế bốc lên giúp tôi với. Lũ đang về ở khu đó, vùng trũng nên ngập rất nhanh và lâu rút. Tôi e rằng đợt này không bốc lên thì coi như là mất mộ luôn." Sáng ngày hôm sau, khi mới vừa sáng, ông Tần dậy tìm hai đứa con trai của mình hoài nhưng không thấy đâu. Quan phải nhờ gia nhân đi tìm, cuối cùng tìm được hai đứa con nhà ông Tần đang chơi lắc xúc xắc ăn tiền. Tiếng hô đặt đặt, chẵn lẻ vang lên cả một góc phố. Ông Tần thấy hai con như vậy thì rất tức giận. Ông lao lên, túm lấy đầu của hai đứa con rồi vỗ vào đầu chúng tới tấp, miệng không ngừng mắng chửi. "Ai cho chúng mày chơi cái trò này vậy hả? Tiền ở đâu mà chúng mày lại chơi cái trò này? Ai cho? Ai cho chúng mày?" Vỗ cái nào, ông Tần lại quát lên câu đó. Hai đứa con chỉ cúi đầu im lặng không nói năng được gì. Ông Tần cũng không biết được rằng tiền chúng chơi cá cược đó chính là tiền thu khi ra lấy thư vào ở trong làng. Dẫn hai đứa con quay về nhà quan, ông Tần vừa đi vừa mắng. Đây cũng là bước khởi đầu tai họa cho anh em thằng Tử và thằng Tế con ông. "Chúng mày có bày trò chơi ăn tiền này kia nữa thì từ giờ trở đi đừng có bao giờ bước chân ra khỏi làng nữa, nghe rõ chưa? Nói không nghe thì coi chừng với tao. Đi vào chuẩn bị đồ làm việc mau lên." Hai anh em nhà Tử Tế đi vào trong căn phòng mà quan đã sắp xếp cho cả ba cha con ở. Vừa đi, thằng Tế vừa nói: "Anh đấy nhá, đã nói là đặt chẵn không có chịu, tích cóp bao lâu giờ mất hết cả rồi, bắt đền tiền cho em đi." Tử đáp: "Hết thì hôm nay bốc mộ kiểu gì mà chả có. Yên tâm đi, hôm sau tao với mày trốn ra ăn lại cả vốn lẫn lời, lấy lại những gì mà đã mất hôm nay." Tế vẫn sợ ông Tần nên đã nói lại: "Lỡ cha mà biết thì có mà đánh cho què giò anh em mình đấy." Tử gạt phăng lời nói của thằng em, vỗ ngực cam đoan: "Sời, mày cứ yên tâm đi, anh mày mà làm thì không có ai biết gì hết. Thôi, dọn đồ để chuẩn bị làm việc nào, nhanh lên." Hai đứa con của ông Tần tuổi còn trẻ, nhưng chúng có kinh nghiệm bốc mộ khá nhiều. Ngày xưa khi thằng Tử mới 5 tuổi, còn thằng Tế thì 3 tuổi, vợ của ông Tần hay đi xem phong thủy cho khách, có khi cả tuần mới về nhà. Ông ở nhà coi hai đứa, vừa đi bốc mộ kiếm tiền, không biết gửi con ở đâu. Ông Tần đem hai đứa con theo, chúng cứ quấn quýt bên chân của ông, đi đâu cũng theo, giết rồi cũng thành quen và cũng học được cách làm của ông, cũng chẳng sợ sệt cái gì hết. Mặt mũi thành thạo, nhớ có năm khi thằng Tử mới lên 10, còn thằng em thì lên 8. Ông Tần nhận bốc mộ cho một gia đình phú hộ ở một thị trấn khá lớn. Lại đúng hôm ông bị cảm hàn, nằm một chỗ mà run lên bần bật. Nhớ tới việc phải làm, ông cố gắng đứng dậy, mặc quần áo, nai nịt gọn gàng, nhất đồ nghề ra để lên đường. Nhưng vừa đi ra đến cửa thì đã bị ngã lăn ra đất, làm cho hai đứa con gọi ầm lên. Cũng may hàng xóm qua giúp ông mới tỉnh lại. Ông nói: "Đã nhận cho người ta thì phải làm cho bằng được. Ngày tháng, giờ giấc họ đã coi hết cả rồi. Nếu không đi thì họ lại trách mình thất hứa." Hàng xóm khuyên ông nên nghỉ đi, nếu đi thì bệnh tình càng nguy hiểm hơn. Bỗng thằng Tử nói: "Cha cứ nghỉ đi, mấy năm nay hai anh em con theo cha nhiều rồi, cha cũng vất vả nhiều rồi, lần này cha để hai anh em con thay cha làm chuyện này vậy." Thằng Tử nói xong không cần đợi ông Tần đồng ý hay không, nó xách đồ nghề của ông Tần, kéo thằng Tế chạy thẳng đi. Ông Tần chẳng nói được câu gì, ông chép miệng thở dài nằm xuống, hai hàng nước mắt chảy ra. Hai anh em thằng Tử và thằng Tế chạy phăng phăng ra khỏi làng trên cây cầu dây quen thuộc. Vừa sang đến đầu bên kia, đã thấy có một đoàn người đứng sẵn đợi, xe ngựa chỉnh tề. Thằng Tử hỏi: "Xin hỏi các bác, ai là bác Lư, cần bốc mộ cho bà cụ thân sinh à? Tử vừa nói xong thì có một người đàn ông béo lùn đi ra. Ta chính là Lư đây. Hai cậu là ai? Tìm ta có việc gì vậy? Tử đáp. Dạ, bọn cháu là con của ông Tần mà bác thuê bốc mộ. Cha cháu bị cảm hàn, chân tay đau nhức rã rời, không thể nào bước xuống giường được. Cho nên hai anh em chúng cháu sẽ thay cha bốc mộ dùm cho nhà bác. Phiền hai bác dẫn đường anh em cháu tới nhà ạ. Ông Lư nhìn hai đứa bé, mặt mũi vẫn còn tèm nhem ra mà đòi đi bốc mộ. Không biết thấy xương người có khóc thét lên hay không. Tuy nghĩ vậy nhưng ông chẳng dám nói ra. Ông Lư nói. Ờ, thế làm sao được? Hai cháu bé như thế này thì làm sao mà kham nổi cái việc bốc mộ chứ? Thôi, nói cha cháu gắng giúp bác đi. Bác sẽ trả thêm tiền công. Ông Lư vừa nói xong thì có tiếng người nói từ xa vang lên. Ông xem thường hai đứa con tôi hay sao vậy? Nó giỏi như chồng tôi đấy. Đừng thấy nhỏ mà coi thường chúng nó. Người vừa nói là một người phụ nữ rất là đẹp. Tay đang đeo một chiếc tay nải. Hai anh em nhà thằng Tử và thằng Tế vừa nhìn thấy người phụ nữ đó thì chạy lại ôm lấy bà không ngừng gọi. À, mẹ, mẹ, mẹ về rồi, may quá. Cha bị ốm không có đi bốc mộ được. Bọn con đang lo không có ai chăm sóc cho cha. May quá là mẹ đã về đây rồi. Người phụ nữ chính là vợ của ông Tần. Bà đi xem đất cho một người ở xa vừa về đến. Nghe ông Lư nói không tin con của bà đi đến chỗ của ông Lư nói. Bác cứ để hai cháu nó làm. Tôi đảm bảo không khác gì chồng tôi. Chúng nó đi theo ông nhà tôi cũng gần ngót nghét chục năm nay. Kinh nghiệm ông ấy đều truyền lại cho chúng cả rồi đấy. Nếu chúng không làm được, tôi xách cổ ông Tần nhà tôi đến tạ lỗi với gia đình. Tôi là vợ của ông ấy. Tôi nói bác cũng không tin tôi hay sao? Vợ của ông Tần rất tin tưởng vào tay nghề của chồng, cũng như tin vào kinh nghiệm mà hai đứa con đã học được. Nên bà mới dám mạnh miệng nói như vậy. Sau khi nghe bà nói xong, thì phía gia chủ ấp úng, rồi làm hòa. Ấy chết! Chị Tần, chị đừng nghĩ như vậy. Tại tôi thấy hai cháu nó còn nhỏ, nên tôi mới sợ chúng nó làm việc về đau ốm thì lại khổ mà thôi. Chị Tần đã nói như vậy, thì chúng tôi nào đâu có dám trái lời. Trưa nay là bắt đầu bốc rồi. Nếu còn không đi, tôi e rằng sẽ không có kịp đâu. Cảm phiền chị nhá. Hai đứa con của ông Tần lấy chiếc còi ra thổi. Một con ngựa từ trong rừng chạy ra, tạm biệt mẹ. Hai anh em mãi mới trèo lên trên lưng ngựa được, rồi thúc ngựa chạy đi. Khi đến nhà ông Lư, cũng đã gần kề giờ đẹp. Hai anh em Tử Tế bắt đầu chuẩn bị dụng cụ đem theo. Nhìn hai đứa bé lên 8, lên 10, làm việc phăn phót. Ai cũng nghĩ chúng sẽ là người làm việc mà ai cũng không dám làm đó chứ. Sắp đến giờ đẹp, nhà ông Lư bắt đầu đi ra khu mộ. Khu mộ của nhà ông Lư cũng không xa, đi bộ một đoạn là đến. Những người khỏe mạnh là con cháu trong nhà đã được ông Lư tập trung lại cho việc đào mộ. Đúng giờ, những phát thuổng đầu tiên đã được đào lên. Vì mộ chôn ở vùng đồng trũng nên rất là mềm. Nhà của ông Lư là phú hộ thời xưa, cho nên ngôi mộ cũng khá chắc chắn. Ngày xưa ông Lư có đi xem để chôn cất không phải bốc. Có thầy phong thủy xem là khu đất này làm ăn vượng. Tuy nhiên dạo gần đây, ông Lư thường mơ thấy bà cụ về. Trong mơ bà ấy bắt bốc mộ cho bà. Nhiều đêm vẫn giấc mơ đó, ông Lư thấy điều lạ nên đã tìm thầy phong thủy đến xem. Khi xem xét một vòng thì thầy phong thủy phát hiện ra có một điều kỳ lạ. Đó chính là dưới mộ của bà cụ nhà ông Lư có một mạch nước ngầm rất mạnh, khiến cho việc di chuyển đi càng ngày càng khó. Nó sẽ làm cho tài lộc của nhà ông Lư ra đi sạch bách, có người ốm đau, bệnh tật. Thế nên bác Lư mới phải đi mời ông Tần về để bốc mộ cho bà cụ là như vậy. Ngôi mộ của bà cụ nhà bác Lư được đào lên nhanh chóng. Hai đứa con của ông Tần cũng làm việc nhanh thoăn thoắt, cẩn thận từng chút và rất tỉ mỉ. Thế nên ai nhìn vào cũng ngạc nhiên về sự bạo dạn của hai đứa trẻ này. Sau đám bốc mộ cho nhà ông Lư, hai đứa con nhà ông Tần đi đâu cũng được người ta khen ngợi, nhỏ tuổi mà tài cao.

ông Tần và hai đứa con dùng một thanh sắt lớn, trực tiếp cậy nắp quan tài ra. Ngày xưa đóng nắp quan tài họ thường dùng cọc tre già, vót nhọn đóng vào nên rất chắc chắn. Ba cha con vận dụng hết sức bình sinh cũng không thể mở ra được. Quan đành cho thêm người vào trợ giúp. Có nhiều người việc mở nắp quan tài ra rất nhanh. Khi nắp quan tài vừa bật ra, nhìn vào bên trong, một thân xác đang mặc đồ quan, nằm gọn gàng bên trong đó. Da thịt không biết đã bao nhiêu năm nhưng chưa tan hết. Chúng bám chắc vào xương và khô đét lại. Trông vào trông rất kinh dị. Nhưng đối với ông Tần, chẳng có gì khiến cho ông sợ hãi. Ông hô hai đứa con. Giúp cha đưa xác của ông cụ lên trên đi. Giải mấy tấm ván ra cho sạch sẽ để rửa xương nào. Ba cha con nhấc cái xác lên khỏi miệng huyệt cùng chiếc quan tài. Một mùi hôi thối nhẹ nhẹ bay thoảng qua rất là khó chịu. Nhưng rồi đã biến mất ngay. Bộ xương vừa lên khỏi huyệt được đặt lên mấy tấm ván kê sẵn và lót giấy dầu ở dưới. Ông Tần nhanh chóng xử lý những lớp da còn bám trên đó. Tay thì phăn thoát, còn hai anh em nhà thằng Tử và thằng Tế thì ngồi rửa xương ở bên cạnh, bỏ vào chiếc tiểu làm bằng đất nung lên. Khung cảnh đang yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách chảy, bỗng nhiên có tiếng la lên. Ôi ơi, đau quá! Mọi người nhìn lại thì ra là thằng A Tử đã bị trượt chân té vào trong cái huyệt. Chân của nó bị lún xuống ngập quá đầu gối, vì ở dưới đáy quan tài bùn đất rất nhão, cho nên thằng Tử rơi xuống bị lún sâu, nhưng nó bỗng la lên. Cha ơi, ở dưới này có cái gì mà cứng quá? Con đứng lên trên như một cục đá, mà cũng không phải cục đá cha ạ. Lính của quan kéo A Tử lên khỏi huyệt. Ông Tần không trả lời câu hỏi của đứa con. Mắt vẫn còn dán vào trong đống xương. Nhưng ông biết rằng thằng con của ông nó đạp phải cái gì. Ông Tần không có nói ra. Thả dậy kéo thằng con lên. Thằng Tử được kéo lên trên miệng vẫn không ngừng nói nhỏ bên tai của ông Tần. Cha, cha ơi! Phía dưới có cái gì ấy? Con đạp lên nhưng mà không phải là đá. Cha có biết là cái gì không ạ? Ông Tần gạt đi. Lo làm việc cho xong đi mà về. Đừng có suy nghĩ lan man mấy cái chuyện đó. Cứ để đấy đi. Ba cha con lại tiếp tục công việc của mình. Làm thêm được một lúc nữa thì cũng xong việc. Chiếc quan tài và chiếc tiểu chứa đựng xương được để lên bè và di dần vào trong bờ. Còn khu vực được bao bằng gỗ thì quan nói cứ để như vậy, khi nào nước rút rồi sẽ tính sau. Cứ thế mọi người ra về. Tuy nhiên có một người vẫn khó chịu, đó chính là thằng Tử. Nó ấm ức vì khi nãy nó rơi xuống huyệt. Cái chỗ đó đạp phải nó chắc chắn đó không phải là đá. Trong lòng nó rất bực tức ông Tần. Đi đường nó không nói không rằng. Thằng Tế thì hỏi khẽ. Ai, anh lúc nãy anh đạp phải cái gì vậy? Không phải là đá thật à? Thằng Tử gật đầu xác nhận, nó nói, chỗ đó vẫn còn, khi nào anh với mày quay lại xem đó là cái gì nhá. Hai anh em nó gật đầu đồng ý mà không ai biết được, đây chính là căn nguyên của những điều kỳ dị sắp sửa xảy ra. Quay trở về nhà quan, quan đã mời thầy cúng sẵn, bày biện mâm cúng trên bàn, đưa chiếc tiểu vào, nhà quan quỳ gối cúng bái các kiểu. Xong xuôi thì gánh đi ra sau mảnh đất ở sau nhà quan chôn cất. Nơi đó khá xa nhà ở, đã được kè đá nên trông rất đẹp và đã được xem phong thủy rất kỹ lưỡng. Sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, mọi người giải tán, quan mời riêng ba cha con của ông Tần ở lại ăn mâm cơm thân mật. Trong bữa cơm, quan nói, tôi không biết nói lời gì để cảm ơn ba cha con nhà bác cả. Chúng tôi đội ơn bác vô cùng. Nếu không có bác, e rằng không biết khi nào tôi mới bốc được ông cụ về đây được. Chúng tôi có ít chút, gọi là lòng thành, gửi bác và hai cháu. Mong bác hãy nhận trò ạ. Quan vừa nói, vừa lấy ra trong túi tiền nặng trịch, túm lấy tay của ông Tần đưa qua. Ông Tần thì lúc đầu từ chối, chỉ nhận đủ tiền công và tiền đi đường mà thôi. Còn lại thì đều trả lại quan hết. Quan không có cách nào, bèn cất đi. Ông Tần xin phép nghỉ ngơi sáng hôm sau sẽ về sớm. Chỉ còn quan và hai đứa con ngồi đó. Lúc này, quan lôi túi tiền ra nói. Thôi thì cha hai đứa không nhận. Thì bác gửi hai đứa cầm về. Có Có gì sau này đưa cho ông ấy hộ bác nhá. Các cháu tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu. Thôi, ăn uống cứ thoải mái đi. Hai anh em nhà Tử và Tế nhận túi tiền cất vào người ngay, miệng không ngừng rối rít cảm ơn. Sáng ngày hôm sau, ông Tần dậy thật sớm, tránh cho quan lại bày mâm bày chén. Ông tìm quan rồi nói: "Tôi xin phép bác, cha con tôi về nhà đây. Đi mấy ngày nay rồi, tôi về để còn kịp làm chỗ khác nữa." Quan nói: "Ơi, sao bác không nghỉ một chút đã? Đợi tôi nói gia nhân nấu gì cho bác và các cháu ăn rồi hãy lên đường." Ông Tần gạt đi rồi nói: "Dạ thôi, cảm ơn tấm lòng của bác. Tôi xin phép, ăn uống thì cũng ăn mấy hôm nay rồi còn gì. Thôi, tôi xin phép nhé." Nói rồi, ông Tần gọi hai đứa con dậy để quay về làng. Quan không biết làm sao đành dúi vào tay của ông Tần cuốn da dê, có tấm địa đồ ngày xưa cha ông Tần đã vẽ rồi nói: "Tôi gửi bác tấm da dê này. Tôi thấy bác nhìn rất có tình cảm, cho nên tôi gửi bác. Chúc bác và hai cháu đi đường bình an. Có dịp vào kinh thành thì nhớ ghé qua nhà tôi chơi nhé." Chào tạm biệt, ba cha con nhà ông Tần lên ngựa thẳng hướng cửa bắc mà đi, khuất dần sau làn bụi lu mờ. Trên đường đi, ông Tần nói: "Con có biết vì sao hôm qua thằng Tử rơi xuống mộ đạp phải thứ gì đó mà cha không nói ra hay không?" Cả hai đứa con đồng thanh đáp: "Dạ con không biết ạ." Lúc này thì ông Tần mới nói: "Nơi chôn cất của cha quan ngày xưa, nơi đó đã là một khu lăng mộ cổ. Nơi chôn đó chính là ông nội của con vẽ ra và chỉ nơi chôn cất cho nhà họ trước đây. Khu mộ cổ đó hút tài vận ở khu đó, thế cho nên ông nội con mới chỉ cho nhà quan chôn đè lên mộ của đời trước. Người ta thường gọi mộ trong mộ là như vậy đấy." Nghe ông Tần giải thích, hai đứa con mắt sáng lên. Chúng hỏi: "Ủa, cha, cha, vậy chỗ đó con đạp phải có phải là mộ cổ hay sao hả cha?" Ông Tần gật đầu rồi đáp: "Đó là một khu mộ cổ. Nếu ta đoán không lầm, thì dưới đó, nơi con đạp chính là nguyên một hầm mộ, chứ không phải một cái mộ bé xíu đâu." Thằng Tử thì lại hỏi: "Có vàng ở dưới đó không hả cha?" Ông Tần đáp: "Tất nhiên là có rồi, mà không biết nhiều hay ít. Người xưa thường có phong tục chôn theo vàng cho người chết. Nhà giàu thì chôn rất nhiều. Khu mộ đó khá lớn, ta nghĩ sẽ có rất nhiều đấy. Mà các con hỏi chuyện này làm gì? Thôi, thúc ngựa chạy nhanh về đi." Nói rồi, ông Tần thúc ngựa chạy nhanh đi trước, còn hai đứa con theo đằng sau. Thằng anh nói với thằng em: "Này, mày muốn giàu không? Chỗ hôm qua anh ngã là hầm mộ đất. Hôm nào anh với mày trốn ra xem coi có phải không nhé." Hai anh em nó ủ mưu từ đây, thúc ngựa chạy theo cha thẳng về nhà. Chuyện bốc mộ cho quan đi qua cũng cách đây mấy tháng. Mấy tháng này, ông Tần công việc ngược xuôi khiến cho âm mưu vào khu mộ chỗ nhà quan của hai anh em thằng Tử và thằng Tế chưa thực hiện được. Kể từ ngày đi bốc mộ ở nhà quan về, hai anh em nhà Tử Tế đâm ra hư hỏng. Việc đầu tiên chúng nghĩ đến chính là trò chơi cá cược chẵn lẻ khi ở kinh thành Hoa Lư chơi. Suốt ngày hai anh em chúng trốn ông Tần tìm một góc khuất nào đó tự chơi với nhau. Không biết thằng Tử kiếm đâu ra ba viên xúc sắc bằng gỗ, đục đẽo vuông vắn, y như bọn chúng chơi ở kinh thành. Hai anh em sát phạt nhau, tiền cứ ăn qua ăn lại, đâm ra cũng chán. Có một bận, ông Tần có một mối bốc mộ ở thị trấn lớn, nhưng không may là ông lại có bệnh. Bệnh tái phát đúng ngày nên không đi được, đành cho hai đứa con đi bốc mộ thay. Trấn này cũng thuộc dạng khấm khá, các trò đỏ đen trên đường phố không hề khó tìm ra. Sau khi hoàn thành công việc, hai đứa con của ông Tần không về nhà ngay, mà chúng lao vào cuộc đỏ đen sát phạt. Số tiền công được trả chúng đem nướng sạch vào trò đỏ đen đó hết. Lúc đầu ăn đang hăng say, nhưng càng về sau càng đen, tiền tích cóp được cũng đem ra chơi sạch. Rốt cuộc thì túi tiền đã hết, tiền công cũng không còn một xu nào. Hai anh em bất lực nhìn nhau, thằng em thì trách thằng anh. Em nói anh đặt lẻ, anh không có chịu. Cứ đặt chẵn làm gì chứ? Thằng anh thì nói. Lúc đặt thì không nói. Thua rồi thì mới nói. Thôi đi về. Hôm sau có tiền thì gỡ lại. Về đừng có nói với cha biết. Số tiền hôm nay đi làm người ta cho thì đã hết rồi. Đừng có nói, cha lại giận nghe rõ chưa? Sau chuyến đó, anh em nhà thằng Tử, thằng Tế bắt đầu nghiện ngập những trò đỏ đen. Chúng tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đi chơi và tìm đủ mọi cách, mọi lý do để ra khỏi làng để chơi trò đỏ đen ấy. Ông Tần không hề hay biết gì, vẫn cứ nghĩ rằng hai đứa con của mình bắt đầu trưởng thành. Ông cứ nghĩ chúng tự ra ngoài kiếm sống, nhưng ông không thể ngờ rằng đó là bắt đầu những chuỗi ngày ác mộng, kinh dị hơn. Mấy ngày hôm nay, ông Tần ốm nằm liệt giường. Bà Tần dạo này cũng ít đi ra ngoài, nên ở nhà chăm chồng. Vừa lúc đó, có người cần bốc mộ ở xa. Ông Tần cho hai đứa con đi. Hai anh em nhà thằng Tử Tế nắm bắt được nhà người cần bốc mộ nằm ở khu vực gần kinh thành Hoa Lư. Chúng lại nhớ ra cái mộ huyệt trước đây chôn cha của ông quan lúc trước. Thằng Tử nói, anh, mày còn nhớ cái khu mộ cổ của ông quan đợt trước, anh với mày đi bốc cùng cha không hả? Thằng Tế đáp, có chứ, cha nói khu đó mộ chồng mộ chứ gì, mà có việc gì vậy anh? Thằng Tử đã ủ ra một âm mưu trong đầu, nó nói khẽ với thằng em, đợt này đi bốc mộ thay cha, nghe nói nhà này cũng gần Hoa Lư, anh với mày chạy đến chỗ cái khu mộ cổ đó xem sao, lỡ mày đào được ít vàng thì có mà đổi đời, mày hiểu không? Hai anh em nó lầm rầm nghĩ ra những cái kế hoạch đào trộm mộ ở khu mộ cổ đó. Cơ hội để ra ngoài không có ông Tần đi theo. Hai đứa ủ mưu sẽ quay lại khu đất trước kia. Chúng bàn bạc với nhau thật kỹ càng. Chỉ cần vào trong đó lấy ít vàng thì tha hồ mà chơi bời xả láng, đổi đời lên tiền. Ngay sáng ngày hôm sau, chúng đã lên đường tới nhà gia chủ cần bốc mộ, thẳng hướng kinh thành Hoa Lư. Cho nên, hai anh em nhà Tử và Tế khá vui mừng. Chúng làm việc thật nhanh chóng, ăn xong bữa cơm và nhận tiền nhà chủ là lên ngựa chạy đi ngay. Chạy nửa ngày thì cũng đến nơi. Sợ có người nhìn ngó, nên hai anh em thả ngựa vào rừng. Đợi trời tối, sẽ đi ra bãi đất trước kia. Bây giờ nước đã cạn, rút đi. Để lại là hàng tá bùn khô, bong chóc trên từng mảng. Nhưng dấu vết chân của huyệt nhà quan vẫn còn đó. Gỗ và ván đã bị nước cuốn đi, còn sót lại vài cây cọc gỗ. Cái lỗ huyệt trước đây cũng bị bùn vùi lấp lại. Thằng Tử và thằng Tế quan sát xung quanh thật kỹ, tránh tai mắt. Lỡ có người rình mò thì lỡ việc. Khi xác định không có ai ở xung quanh khu vực này, thằng Tử bắt đầu lấy ra một chiếc thuồng chuyên dùng cho việc đào mộ. Nó bắt đầu đào nhẹ lớp bùn cong keo phía trên ra. Thằng Tế cũng làm như anh nó. Hai anh em nó hì hục cậy những lớp bùn khô trên trước. Lớp bùn khô được cậy lên thì bắt đầu tới lớp bùn và lớp đất xuống dưới huyệt mộ cũ. Hai anh em hì hục đào. Mới đầu trên cạn thì hai đứa cùng đào. Đến khi xuống sâu một chút thì hai anh em thay nhau đào cho khỏi mệt. Màn đêm xuống. Gió lạnh thổi thốc vào nhưng không khiến cho hai anh em nhà nó lạnh. Bỗng cạch một tiếng, chiếc thuồng đào đất đụng phải vật cứng vang lên tiếng kêu. Thằng Tế kêu lên. Anh ơi, đụng phải cái gì rồi đây này? Anh xuống xem. Thằng Tử từ trên bờ nhảy xuống, thổi chiếc bùi nhùi dắt ở trong túi ra, thổi lên một ánh sáng đỏ loè, đủ để soi sáng một khu vực nhỏ bé ở dưới đất. Hai anh em dùng tay vét sạch đất cho sạch ra. Khi những vốc đất cuối cùng được gạt, lộ ra một tầng đá cứng rắn ở phía dưới. Phía trên có hoa văn đục đẽo rất đẹp mắt và tỉ mỉ. Thằng Tử dùng một chiếc búa đem theo gõ lên mấy tiếng. Tiếng trầm thấp đùng đục vang lên, cho thấy đây là một phiến đá, cũng không cứng và dày lắm. Có thể đây là nóc của cả một khu mộ cổ này. Thằng Tế thấy khá khó nhai, nên nói, hay thôi đi anh ạ, mộ này cổ lắm rồi. Em sợ lắm. Lỡ xảy ra chuyện gì thì anh em mình gánh làm sao được. Cha mà biết thì đánh chết em với anh ấy chứ. Thằng Tử thì quát lên. Mày im cái miệng của mày đi không? Đã đến nước này rồi mà còn bàn lùi hay sao? Muốn đi công cốc mà về à? Có thích đánh xúc xắc nữa hay không hả? Muốn đánh thì đừng có bàn lùi nữa. Nghe rõ chưa? đổi đời đấy. Nghe tiếng anh quát như vậy, thằng Tế cũng im lặng không nói gì nữa. Nó ngồi bên cạnh quan sát thằng Tử làm gì đó. Nó thấy thằng Tử lấy ra một cái đục bằng sắt thật lớn. Sau đó, nó nói thằng Tử cột một sợi dây thừng vắt ngang qua một cái cây, rồi chèn ngang miệng huyệt. Nó lấy đầu dây còn lại cột vào bụng của mình, rồi dặn thằng Tế. Tao đục tấm đá này, mày ở trên, căn chừng sợi dây. Lỡ may viên đá có thể sụp xuống, thì nó cũng đỡ được tao. Sau khi nói xong, thì thằng Tử bắt đầu đục đẽo, tiếng cạch cạch vang lên trong màn đêm. Từng cơn gió gào thét bay qua như tiếng hú vang lên từ đâu đó từ chốn xa xăm. Tiếng lạch cạch cứ vang lên mãi đến khi thằng Tế nghe lạo xạo một cái. Sợi dây thừng cột ngang cái cây, bị kéo căng xuống thì nó la lên. Anh ơi! Anh ơi! Anh có sao không? Thằng Tử từ dưới nhô lên. Thả thêm dây đi, tao sắp chạm vào mặt dưới rồi, nhanh nhanh lên, kéo bụng đau quá. Thằng Tế vội vàng dùng sức nới nhẹ sợi dây cho thằng Tử tụt xuống. Đến khi dây trùng đi, thì nghe tiếng của thằng Tử ở dưới nói vọng lên. Đu dây xuống đây, đem hết đồ xuống nha. Thằng Tế nghe lời của anh, đem theo đồ nghề vắt lên trên vai, rồi theo sợi dây tụt xuống, đi qua tấm đá đã vỡ, thì giống như lạc vào một vùng không gian khác vậy. Ở dưới này rất yên tĩnh, và lâu lâu lại có tiếng hú lên, như có tiếng ai đang kêu gào vậy. Chân của thằng Tế vừa chạm đất, bỗng nó đạp phải một thứ gì đó, giống như một bàn tay người vừa túm lấy chân của nó vậy. Giật mình nó hét lên một cái. Ôi, ai túm lấy chân của tôi đấy, anh Tử ơi! Thằng Tử vừa đứng gần đó, tay thì vẫn còn cầm chiếc bùi nhùi thổi lửa. Nó nghe em nói, thì đưa bùi nhùi qua phía thằng em Tế mà xem có điều gì xảy ra hay không. Lấy thêm một cây đuốc làm sẵn, treo sau lưng của thằng Tế. Thằng Tử thắp lên, rồi dọi xung quanh. Chỗ này làm gì có ai? Khu mộ cổ này không biết đã mấy trăm năm, thì còn ai nữa chứ? Nó quát lên. Va vớ vẩn, có mỗi tao với mày ở đây, chứ làm gì có ai nữa mà kêu sờ chân sờ tay mày. Thôi mày tìm xem, có gì ở xung quanh đây không nào? Nói rồi, thằng Tử cầm đuốc đi trước, vừa đi vừa cua cua lại. Ánh sáng vàng từ cây đuốc phát ra khoảng đủ để cho hai anh em nhà nó thấy được khung cảnh phía trước hơi mờ ảo. Trước lúc xuống dưới này, thằng Tử đã chuẩn bị 5 cây đuốc. Thấy một cây không sáng, nó đốt thêm cây nữa đưa cho em trai cầm. Hai anh em chỉ soi được quanh khu vực vừa trèo xuống, cảm nhận được có gió thổi qua nên chúng biết rằng nơi này có cửa thông gió ngầm đặt ở đâu đó. Thằng Tử nói, tao thấy trong sách của mẹ nói, những hầm mộ như thế này rất hay có cơ quan, bẫy dập. Mày đi theo tao cẩn thận nghe rõ chưa? Xảy chân là toi mạng ngay đấy. Nơi chúng đang đứng là một căn hầm mộ khá lớn. Tất cả đều là đá tự nhiên và có cấu trúc, di tích của con người được đục đẽo. Phía trên đầu được ốp bằng đá và uốn cong lại như là một cái mái vòm vậy. Khu vực phía dưới khá rộng lớn. Có nhiều bức tường đá ngăn cách khu vực này, khu vực kia. Không biết nơi đang đứng là nơi nào của hầm mộ. Hai anh em xuất phát từ điểm đặt chân. Thằng anh đi trước, thằng em theo sau. Nhưng mà kể từ khi đặt chân xuống dưới này, thằng Tế luôn cảm nhận có một thứ vô hình nào đó đang bám theo hai anh em. Quả thực sợ hãi, nhưng mà không dám nói ra. Nó móc lá bùa bình an mẹ nó đã cho ở trong tay nải lấy ra, đeo lên trên cổ. Có lá bùa đeo lên, nó cảm thấy có phần an tâm hơn. Hai anh em đi đến một bức tường đá tự nhiên nhô ra khá cao. Phía sau nó là một con suối ngầm, không biết từ đâu chảy ra. Bên trên có sẵn cây cầu đá bắc qua. Thằng Tử rất cẩn thận, nó kiếm một mẫu đá vụn ném lên trên chiếc cầu đi trước khi bước lên. Khi viên đá vừa chạm vào mặt cầu, một tiếng lách cách kêu vang lên. Hóa ra ở bức tường đá có gắn mấy cái mũi tên ở trên đó. Chúng nối vào một hệ thống dây cung và một đầu nối vào trên cầu. Chỉ cần một lực chạm nhẹ vào thì sợi dây sẽ tuột ra và bắn những mũi tên kia ra. Nhìn 4 mũi tên đen ngòm mà hai anh em Tử Tế mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng mà lỡ xuống đây rồi, không thể công cốc mà quay về được. Thằng Tử đi trước nói, hết rồi đó, đi qua thôi. Thằng Tử tuy ham chơi,